Lưu Manh Phố Đêm, chương 81, biến đổi, góc truyện audio.com. Cố Thương càng ngủ lại càng hăng, dường như đối với cô ngủ bao nhiêu cũng không đủ, Lâm Đại Minh thức dậy vài lần. Đi ra đi vào những mấy lần ấy vậy cô vẫn nằm lì trên y giường mà ngủ, hắn bắt đầu cảm thấy xót ruột trước tình trạng ngủ quá đà này của cô. Đến bữa tối hắn quyết ép cô thức giấc cho bằng được, cô ngồi trên y ghế sofa, che miệng ngáp dài một hơi. Cô mệt nhọc dụi dụi mắt vài cái rồi lại che miệng ngáp tiếp, cô lờ đờ như một kẻ mất ngủ lâu ngày. Ngu ngốc một cục nhìn Lâm Đại Minh đang ngồi ngay bên cạnh, tay cầm bát cơm nóng đặt trong lòng. Cô chán chường nhìn xuống những hạt cơm căng tròn trắng trẻo cùng vài ba đồ ăn được hắn gắp vào, ăn đi, hắn huých vào khuỷu tay cô dục. Cố Thương miễn cưỡng gắp vài hạt cơm vào miệng, một cỗ đắng chát truyền lên não, thật sự rất khó nuốt, cô tỏ vẻ vô tội ngước nhìn hắn. Mở miệng, khẽ nói, không muốn ăn, không muốn cũng phải ăn, Lâm Đại Minh nghiêm giọng nói, hắn gõ đũa vào miệng bắt cô vài cái, ép cô ăn bằng được. Cố Thương bướng bỉnh không chịu nghe theo, ngoan cố đặt bát cơm lên bàn, thấy Lâm Đại Minh định mở miệng. Sớm biết hắn muốn nói gì cô bất chấp sĩ diện mà hướng người hắn mà bổ nhào vào, cô cất giọng nũng nịu như một đứa trẻ con, không muốn ăn. Muốn ngủ, Lâm Đại Minh đặt đũa xuống mâm, vỗ nhẹ lưng Cố Thương vài cái, ánh mắt hắn dịu dàng như mặt hồ ngày thu, cất giọng dỗ dành. Em ngủ cả ngày nay rồi, ăn chút gì đi, Cố Thương lắc đầu, muốn ngủ, ngoan, cố ăn một bát rồi ngủ, lắc đầu, không ăn sẽ đói đấy, không đói. Ăn hoa quả vậy, Lâm Đại Minh đỡ Cố Thương ngồi dựa lưng vào thành ghế, hắn đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy ra vài loại quả. Lấy thêm con dao gác chê y giá bếp rồi quay trở lại, vừa quay người, hắn đã thấy cô ngả mình nằm dài chê y ghế, mày rậm thoáng nhíu lại. Trong lòng không khỏi lo lắng, nếu là lúc sáng hắn có thể hiểu cô đơn thuần lười biếng muốn ngủ. Giờ với tình trạng lúc này thật khó để không nghĩ tới sức khỏe cô đang có vấn đề, Lâm Đại Minh trở lại ghế ngồi. Một lần nữa nâng Cố Thương ngồi dậy, cả người cô mềm nhũn đổ gục luôn vào người hắn, mí mắt cô nặng trĩu khép lại, sắc mặt xanh xao đến lạ. Đặt đống đồ chê y tay lên bàn, hắn giúp cô chỉnh lại tư thế, để cô nằm gối đầu lên đùi hắn, gọt nhanh đống hoa quả chê y bàn. Hắn dúi miếng táo vào tay cô, cố ăn chút gì đi, tuy Cố Thương hiện tại không muốn ăn gì, nhưng bụng dạ cả ngày trống rỗng không khỏi cồn cao khó chịu. Cô đón nhận miếng táo, cố bỏ miệng nuốt xuống, tuy hơi khó nuốt, nhưng dễ ăn hơn mấy thứ kia, cô có thể chịu đựng được, ăn hoa quả chống đói xong. Cố Thương được Lâm Đại Minh đưa về buồng ngủ, vừa ngả người xuống giường một cái, cô đã nhắm nghiền mắt mà lăn quay ra ngủ một giấc. Hắn bất lực đứng nhìn bóng lưng cô đang đối diện với mình, lòng hắn bồn chồn bất an, chống một tay xuống giường đỡ thân. Tay kia áp lên trán cô kiểm tra, vẫn bình thường, em có thấy khó chịu gì không? Cố Thương lắc đầu, uể oải đáp, chỉ muốn ngủ thôi. Em ngủ từ sáng giờ rồi đấy, Cố Thương giờ giống như một người không não. Mọi hành động cô làm căn bản cô cũng chẳng biết bản thân đã làm những gì, đầu óc cô trống rỗng. Bụng cô chứa chút hoa quả không khỏi cồn mà sôi lên thành tiếng, âm thanh rõ như vậy, Lâm Đại Minh đương nhiên có nghe thấy. Hắn lật Cố Thương nằm ngửa, nhẹ xoa vào cái bụng hóp của cô, em đói rồi, Cố Thương thành thật gật đầu, nhưng không muốn ăn, anh đưa em đi viện khám. Cô lập tức lắc đầu, chắc không sao đâu, mai là hết, ăn cháo không, ghét cháo, Lâm Đại Minh kéo Cố Thương ngồi dậy. Áp hai tay vào hai bên má cô ép cô mở mắt ra nhìn mình, cô ti hí được vài giây, mí mắt nặng nề tự động cụp xuống, mày rậm thoáng nhíu lại vì lo lắng. Hắn vẫn rất kiên trì mà khuyên nhủ cô, ăn chút mì đi, Cố Thương nhẹ gật đầu, cô biết rõ tình trạng mình lúc này. Bụng thì đói nhưng miệng lại không muốn ăn, cô có cảm giác như cơ thể cô mệt mỏi muốn dã rời, cô nên cố gắng ăn gì đó tránh để bản thân đổ bệnh. Trèo lên đi, anh cõng, Cố Thương ngoan ngoãn vươn đôi tay ôm lấy cổ Lâm Đại Minh từ phía sau. Cô ngồi lên lưng hắn rồi được hắn cõng ra ghế sofa bên ngoài nhà, khó chịu gì thì bảo, đừng cố chịu đựng, đặt cô ngồi xuống ghế. Hắn dịu dàng xoa đầu cô nhắc nhở, Cố Thương ngu ngơ gật gật, căn bản chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, Lâm Đại Minh quan sát cô thêm một hồi. đến khi tạm thấy an tâm mới để cô ngồi một mình trên y ghế, quay người đi vào trong bếp nấu nhanh tô mì gói rồi trở ra, bát mì nóng hổi. Bên trên y có trái trứng ốp la vàng rượu, khói trắng nghi ngút bốc lên lan tỏa khắp nơi, tan vào không khí, cố Thương nói tiếng cảm ơn. Tay cầm đũa đảo vài cái rồi gắp vài sợi bỏ vào miệng ăn, sắc mặt cô nhăn nhó khó coi, cô thật sự rất muốn phun thứ này ra khỏi miệng. Nhưng vị mặn mặn chạm vào đầu lưỡi, làm bụng càng thêm cồn cào, cô nửa muốn ăn, nửa muốn bỏ, tình cảnh này quả thật rất phức tạp. Lâm Đại Minh trông cố Thương như vậy, khẽ hỏi, không ngon, cô chậm chạp lắc đầu, miễn cưỡng nuốt đũa mì xuống bụng. Lâm Đại Minh cũng không hỏi gì thêm, yên lặng ngồi bên cạnh để cô tập trung vào việc ăn uống, thấy tóc cô lòa xòa rơi xuống. Hắn dịu dàng giúp cô vén ra sau vai, bất chợt hỏi bâng quơ, em sợ tôi không, cố Thương thản nhiên đáp, có, mặt vẫn tỉnh bơ, hắn liếc nhìn cô dò xét. Cố Thương làm ngơ gắp thêm đũa mì bỏ vào miệng nhai, hắn ngả người ra sau dựa lên ghế, một tay vòng ra sau eo cố Thương ôm hờ lấy cô, em rất bình tĩnh. Khóc lóc là được tha à, Lâm Đại Minh bật cười thành tiếng, cố Thương khinh bỉ liếc nhìn hắn, khóc lóc hay không khóc lóc cũng thế, phí sức làm gì. Em rất biết cách hưởng thụ được cái gì thì hưởng thụ thôi, là tỷ y hát cũng là một loại hưởng thụ, Lâm Đại Minh ngồi thẳng dậy. Ngã đè lên lưng cố Thương, tỷ cầm lên bờ vai cô khẽ thì thầm bên tai, đồ điên, cố Thương huých tay muốn đẩy hắn ra. Lâm Đại Minh ngang ngược hôn lên má cô một cái rồi mới ngả người nằm dựa ghế trở lại, mèo, chẳng biết con mèo nhỏ đã đi đâu. Bất chợt nó từ ngoài cửa chạy vào, hướng thẳng ghế sofa chạy tới, nó nhảy phóc lên ghế, dẫm lên đùi cố Thương ngang nhiên bước qua. Bất ngờ nó ngả mình nằm xuống ghế gách đầu gối lên đùi Lâm Đại Minh vui vẻ nghịch nghịch gấu quần sót của hắn. Trên y đầu cố Thương có con quạ lướt ngang, trong lòng cô ngập tràn sự khó chịu, cô nhìn con mèo nhỏ, gọi một tiếng, mèo, con mèo khựng lại. Nhìn đáp lại cố Thương một cái rồi tiếp tục chơi đùa với gấu quần sót Lâm Đại Minh, cô buồn bực gọi thêm một tiếng, mèo ơi. Lâm Đại Minh trông thấy tâm trạng cố Thương có chút bất thường, liếc con mèo nghịch ngợm bên cạnh, hắn khẽ chạm tay vào nó vuốt ve. Con mèo nhỏ mềm mại rụi rụi đầu vào tay hắn, cao a sắc yêu ta chí dê y khò khè, cố Thương vươn tay túm con mèo, gắt nhẹ, mèo của tôi. Con mèo vùng vằng dãy giụa đòi thoát, cố Thương vừa lỏng tay nó đã chạy nhanh về phía Lâm Đại Minh nhào vào lòng hắn mà nằm. Thậm chí nó còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, Lâm Đại Minh cố tình chọc tức cố Thương bằng cách vuốt ve con mèo, hắn nhìn cô cười mỉa mai. Mèo nào của em, tôi là người cứu nó, ai khiến, tôi cũng cứu được, ngu như bò cũng đòi cứu, anh thì khôn như chó, hai người nhìn nhau chằm chằm. Không ai nhường ai, cố Thương càng thêm bực bội khi Lâm Đại Minh vuốt ve con mèo thỏa thích hơn hết, con mèo này cũng rất thoải mái khi ở trong lòng hắn. Rõ ràng là cô phát hiện ra nó trước mặt tức quá, Lâm Đại Minh nén tiếng cười, nhìn cố Thương hậm hực ra mặt đang mang bát ra bồn rửa. Cúi nhìn con mèo trong lòng, âu yếm bộ lông mềm mại, cô ghen với hắn vì con mèo, hắn lại ghen với con mèo vì cô. Con mèo nhỏ cọ cọ mình vào lồng ngực Lâm Đại Minh, ngoạc mồm nũng nịu kêu mấy tiếng, thanh âm non nớt trong trẻo đánh động lòng người. Lòng người ở đây là lòng cố Thương, sau khi rửa bát xong, cố Thương quay trở lại ghế sofa ngồi, cô cố tình ngồi cách xa Lâm Đại Minh một quãng. Ngoài mặt giả không quan tâm nhưng thực chất là thường nén nhìn trộm con mèo trong lòng hắn, Lâm Đại Minh mắt nhìn cố Thương, tay vuốt ve con mèo trong lòng. Thương ơi, cố Thương theo phản xạ quay phát ra nhìn hắn, đồng thời con mèo kêu đáp lại một tiếng, cô như hiểu ra vấn đề. Trong lòng đã tức lại càng thêm tức, ngay lập tức hất mặt đi hướng khác, thương, mèo, thương thương, mèo. Lâm Đại Minh cúi nhìn con mèo trong lòng vừa vuốt ve vừa dịu dàng gọi, mèo ta được gọi câu nào đáp câu đấy, một người một mèo. Anh gọi em thưa hết sức thoải mái ấy vậy lại như ngòi lửa châm cháy can dầu dò gì, cố Thương tức giận ra mặt cáu gắt lấy tên anh mà đặt cho nó. Lâm Đại Minh liếc cũng chẳng thèm liếc thản nhiên nói, không thứ vô duyên, lấy gì tên người ta thích thích là được à, ừ, đồ điên. Lâm Đại Minh thản nhiên ngả mình nằm xuống tay ghế, hắn duỗi thẳng đôi chân gác lên đùi Cố Thương, đặt con mèo lên ngực mình, thoải mái vuốt ve nó. Hắn nhìn Cố Thương cười châm chọc, bế mèo không, cô nặng nề đáp, có, hôn cái rồi cho Cố Thương ngồi ôm hai đầu gối. Cục đầu xuống quay mặt đi hướng khác, một bộ dạng nửa chán ghét nửa hờn dỗi, Lâm Đại Minh thấy vậy chỉ biết cười bất lực. Hắn chống tay xuống ghế ngồi dậy, nhân lúc cô không để ý liền hôn trộm má cô một cái, này, Lâm Đại Minh ôm con mèo đưa đến trước mặt Cố Thương. Cô dù vẫn rất bực bội nhưng vẫn không do dự mà đón nhận con mèo vào lòng, cô vội vàng ngồi quay lưng lại công khai ghét bỏ hắn, cô âu yếm vuốt ve nó. Trìu mến gọi khẽ, mèo ơi mèo, con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Cố Thương, rúc đầu vào góc khuỷu tay cô thỏ thẻ kêu mềm mại đáp trả. Mèo yêu của mẹ, cô lẩm bẩm trong miệng, âm thanh lý nhí chỉ mình cô nghe thấy, ấy thế mà vẫn bị Lâm Đại Minh nghe được, hắn chen vào, anh làm bố à? Hâm vừa thôi, Cố Thương khinh bỉ đáp, cô ôm mèo đứng dậy, bỏ vào trong buồng ngủ trước để lại Lâm Đại Minh ngồi nhìn theo bóng cô cười cười. Một lúc sau hắn cũng đứng dậy, hướng cửa buồng ngủ đi tới, cách Trương.